Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, sâu thẳm âm ảnh bên trên. Ngước đầu nhìn lên tinh không, người lạc quan lại cảm khái phồn tinh lộng lẫy, người bi quan lại than vãn hắc ám vô tận, mà chân tướng sự thật, nhưng lại làm kẻ khác tiếc nuối nghiêng về bi quan chi nhân ý nghĩ. Vũ trụ là hắc ám, băng lãnh, vô tình lại tràn ngập chưa biết. Đa nguyên trong vũ trụ có bao nhiêu tản ra quang mang thế giới, liền có gấp trăm ngàn lần ở quang mang kia âm ảnh. Đối mặt giấu ở những cái kia, giấu ở thế giới trong bóng tối nguy hiểm, nhân loại luôn luôn đều thúc thủ vô sách. Muốn tại dạng này trong vũ trụ tiến lên, chỉ có nhấc lên bó đuốc, chiếu sáng con đường phía trước. Cẩn thận đi hướng chưa biết sâu trong bóng tối. Phía trước Colonos thế giới, nay thâm uyên 587 tầng, thế giới bên ngoài hư không. Tại kia chiếc tản ra hủy diệt khí tức bạch sắc phi thuyền từ phương xa lao vùn vụt tới. Mà không người xuất thủ ngăn trở trong nháy mắt, chiến đấu đã chú định phát sinh. Trùng ma đại quân Saruka chỉ nhớ rõ, tại tất cả trước đó ngay tại rằng co cường đại tồn tại trần chờ thời khắc, một cái to lớn vô cùng ngân sắc thiết quyền cũng đã trong hư không bỗng dưng ngưng tụ thành. Sau đó tại trong chớp mắt liền chiều lấy nó ngồi xe mãnh kích mà đến, ở đâu ra người điên. Bị tập kích Saruka áp căn liền không có hiểu rõ, vì cái gì tản ra ác ma, thậm chí so ác ma còn kinh khủng hơn hủy diệt khí tức tồn tại lại đột nhiên ra tay với mình. Phải biết, tại chàng có thể là có chỉnh một chút 5 cái đại quân cấp tồn tại a. Hắn liền như thế bốc lên chiến đấu, chẳng lẽ liền không sợ trở thành tất cả mọi người mục tiêu sao? Thật đáng tiếc, người xuất thủ tựa hồ áp căn không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ có phi thường tới gần hắn 2 vị pháp sư mới có thể mơ hồ nghe thấy một tiếng trầm thấp tự nói. Đối ác ma xuất thủ tổng không sai a. Đương nhiên không có sai. Trên thực tế, đây cơ hồ có thể nói là lựa chọn chính xác nhất. Ngay tại Joshua ở vừa mới đến thời điểm liền ngang nhiên huy quyền xuất thủ trong nháy mắt, nguyên bản phần đông cường giả ở giữa cân bằng lập tức liền bị đánh phá. Hư không bên trong, chiến hỏa dấy lên, hắc bạch long vương, hư không cự thú, hoàng kim hạm đội cùng với 2 vị truyền kỳ pháp sư lúc này lẫn nhau xuất thủ, triển khai một hồi đủ để xưng là hùng vĩ chiến đấu. Một hồi nên bị ghi chép ở lịch sử bên trong chiến tranh. Có thể trông thấy, hắc long vương Chiano trầm mặc khống chế lấy màu xám đậm âm năng lượng nhào về phía hư không cự thú. Mà tên là Levia to lớn quái vật như nhau không yếu thế chút nào tạo nên thời không loạn lưu, chiều lấy đối phương áp đi. Đây là lấy ngàn mét vạn mét đến tính toán chiều cao cự thú. Nhưng Levia đối mặt chỉ có nó một phần mấy chục lớn nhỏ Chiano lúc, cũng không có được cái gì nghiền ép tính ưu thế trên thực tế. Làm cho người kinh ngạc chính là, to lớn Levia thậm chí bị hắc long vương đơn phương đánh nhau. Tại cơ hồ có thể được xưng là phản vật chất cao nồng độ âm năng lượng trùng kích vào, hư không cự thú hết thảy phòng ngự cùng công kích thủ đoạn đều bị tan rã. Bất kỳ cái gì thiên phú pháp thuật cùng siêu phàm lực lượng đều vô pháp ngăn trở vậy đơn giản mộc mạc công kích. Minh Hải Long chi danh, hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền. Chiano đối âm năng lượng nắm giữ đã tới một cái cực hạn. Công kích của nó tựa như là thâm uyên minh hà chảy ngược, đem vạn vật hóa thành hư vô, đơn thuần lực phá hoại. Tại chàng tất cả truyền kỳ cường giả có lẽ đều vô pháp vượt qua nó. Có thể khống chế trọng lực chàng cùng thời không? Tại đa nguyên trong vũ trụ tự do ngao du Levia cũng vô pháp ngăn trở. Nhưng hư không cự thú vốn cũng không lấy lực phá hoại mà nghe tiếng. Bọn chúng cường đại là có thể xưng bất tử sinh mệnh lực cùng với siêu việt tầm thường sinh mệnh nhận biết hình thể. Đối mặt Chiano sắc bén không gì sánh được, cơ hồ vô pháp phòng ngự công kích. Levia dứt khoát cứ thế từ bỏ phòng ngự, mặc cho đối phương trên người mình lái ra cái này đến cái khác lỗ lớn. Dù sao nó cường đại tự lành năng lực, tại trong mấy giây liền có thể đem tất cả vết thương khôi phục thành nguyên dạng, mà đối với hơn vạn mét thân thể, mấy trăm mét lớn nhỏ vết thương hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Chiến đấu trong lúc nhất thời trở thành Hắc Long Vương năng lượng dự trữ cùng hư không cự thú sinh mệnh lực so đấu. Một bên khác, phù văn trưởng khống giả, pháp sư già Banier đã tìm được Bạch Long Vương, hàng xương chi chủ Bona. Giữa hai bên tựa hồ là quen biết cũ, tịnh không có trước tiên động thủ. Tại ngắn ngủi nói chuyện với nhau mấy câu về sau, hai vị truyền kỳ cường giả cứ như vậy dứt khoát chiều lấy hư không một bên khác bay đi. Không chỉ là tìm kiếm chiến trường, hay là tiếp tục trước đó nói chuyện, bất quá chút về sau, liền có thể trông thấy sáng chói phù văn chi quang cùng dần dần ngưng trệ thời không loạn lưu. Rất rõ ràng, cả hai chiến đấu đã bày ra, mô phỏng vạn vật phù văn chi lực cùng ngưng trệ thời không thế giới xương giá chính là đối thủ. Còn như bị ông bạn già dứt bỏ William, cũng không có cùng như nhau ở bên cảnh giới hoàng kim hạm đội khởi xướng xung đột. Bị cái khác văn minh xưng là tinh thần, chủng tộc lái hạm đội thậm chí ngay tại chậm chậm sau sườn rời xa đã bị quấy rối tinh rối mù chiến trường. Rất rõ ràng, bọn chúng cũng không tính cùng tại chàng bất kỳ bên nào lên xung đột. Chỉ có Colonos thế giới cổ long là mục tiêu của bọn nó. Mà William cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm, ngồi xuống xem kịch vui. Nhưng ở loại tình huống này còn muốn bo bo giữ mình. Chỉ có thể nói là nghĩ quá mỹ hảo. Nương theo lấy đệ lục thâm uyên đệ nhất quân đoàn dung nham hạm đội bởi vì kỳ hạm bị người nào đó tập kích mà lung tung khai hỏa. Dùng một phát thâm uyên viêm lưu chủ pháo oanh kích Levia trên thân. Để đầu này cự thú bắt đầu phát cuồng khuấy động hư không thời điểm. Chiến đấu cũng đã không phải một người hai người ở giữa sự tình, một cỗ màu xanh đậm bàng bạc lực lượng từ Levia trên thân phun ra ngoài. Nó phóng xuất ra kinh tâm động phách năng lượng khổng lồ, làm xung quanh thời không lõm xuống thành dạng cái bát. Một kịch biến trong nháy mắt liền đem ở một bên xem náo nhiệt William cùng Hoàng Kim hạm đội kéo vào nó cùng Chiano trong chiến trường. Chiến trường hỗn loạn, áp căn không cách nào thấy rõ ràng cục thế, truyền kỳ cường giả lực lượng ảnh hưởng đến phạm vi rộng, viễn siêu người bình thường tưởng tượng, đang không ngừng di động chiến đấu ở giữa, tất cả mọi người đối thủ đều tại cấp tốc thay đổi. Banier bên trên một giây còn tại cùng hàng xương chi chủ đọ sức phù văn cùng xương giá cao thấp. Một giây sau nhất định phải liên thủ ứng đối hoàng kim hạm đội phẫn nộ chủ pháo oanh kích. Mà vừa mới đem đánh phía chính mình chủ pháo sử dụng không gian vặn vẹo thủ đoạn ngăn Levia, lập tức không thể không lần nữa bày ra trọng lực hộ thuẫn. Bởi vì do xua chất lượng kiếm dư ba chính trực thẳng chiều lấy nó phủ đầu bay tới. Dưới tình huống như vậy, tất cả mọi người dần dần đánh ra hỏa khí. Vốn chỉ là muốn nhân cơ hội hội thí dò xét một lần đối thủ cạnh tranh ý nghĩ, giờ đây đã nhanh chóng chuyển biến thành làm thịt cái kia ghê tởm hỗn trướng. To lớn linh năng năng lượng hội tụ, tinh thần hoàng kim hạm đội đã bắt đầu ở chung quanh hư không trong kiến thiết lập cứ điểm. Hình nửa vòng tròn chiến hạm phối hợp với to lớn tam giác mẫu hạm bắt đầu đối toàn trường tiến hành. Hỏa lực bao trùm, đầy trời màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây trùm sáng tại hư không loạn lưu bên trong như mưa hạ xuống. Ác ma dung nham quân đoàn cũng không cam chịu yếu thế, nương theo lấy thâm uyên trận pháp khởi động, từng đạo ẩn chứa tà ác khinh nhờn khí tức hạo đáng viêm lưu tại ma pháp trận trung tâm ngưng tụ. Sau đó chiều lấy có thể trinh sát đến tất cả mục tiêu đồng thời đánh tới. Dạng này hỗn chiến là không có kết quả cả hai giao chiến. Cho dù là lẫn nhau ở giữa năng lực có khắc chế, chiến lực có chênh lệch, nhưng ở ưu thế mở rộng trước đó, cuối cùng sẽ có cái khác tồn tại ra mặt làm rối. Chiano âm năng lượng đối Levia có thể đạt thành hoàn toàn áp chế. Nhưng đối mặt, am hiểu tinh thần quấy nhiễu, am hiểu lần tránh tự vệ William lại hữu lực không sử dụng ra được. Thậm chí thỉnh thoảng sẽ làm bị thương chính mình, đánh dị thường biệt khuất. Hoàng Kim hạm đội thời không ngưng trệ lập trường có thể ngăn lại tại trang cơ hồ tất cả tồn tại. Công kích, chủ pháo uy lực cũng có thể xưng khủng bố, thậm chí có thể phá hủy sơn mạch, xé rách đại lục, nhưng đối mặt như nhau am hiểu điều khiển thời không. Trọng lực hộ thuẫn cơ hồ có thể vặn vẹo ánh sáng Levia nhưng không có chỗ ích lợi gì. Liền xem như thương tổn tới đối phương, cũng bất quá là tự lành cái mười mấy giây. Dạng này hỗn chiến, kéo dài vài ngày, tất cả mọi người đánh cho rối loạn, luôn luôn tại sắp thắng lợi lúc bị cái khác loạn nhập người quấy rầy. Bọn hắn hết tâm hỏa tức giận, càng đánh càng phẫn nộ, thậm chí không tiếc bại lộ át chủ bài, cũng phải áp chế đối phương. Thừa dịp cái khác làm rối người không đến trước đó đối phương đánh giết. Đối với những cường giả này mà nói, chiến đấu như vậy cơ hồ không có chút nào niềm vui thú có thể nói. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, đơn giản hỗn loạn rối tinh rối mù, toàn bộ tinh không đều bị bọn hắn thả ra năng lượng che đậy. Trông không thấy phương xa thế giới quang mang, có lẽ toàn bộ đa nguyên vũ trụ chỉ có một người sẽ đối với giờ đây tình trạng cảm thấy vui vẻ, đồng thời làm không biết mệt. Nhất quyền cùng trùng ma đại quân Saruka đối đầu, năng lượng khổng lồ thậm chí hư không sinh điện, tách ra màu tím sậm lôi đình cùng điện tương. Joshua cười lớn một tiếng, sau đó tiếp tục cùng vị này tựa hồ có trưởng khống tiến hóa chi lực. Có thể là tùy thời tùy chỗ đột biến là bốn loại cường đại hình thái ác ma đối hoanh. Lúc này chiến sĩ tịnh không có chuyển đổi thành cương thiết cự nhân như thế hình thái, mà là lấy hình người xuất thủ. Có thể cho dù là dạng này, Joshua nhất quyền đánh xuống, cũng giống như sơn nhạc đè xuống, cũng không phải là khoa trương ví von, mà là đúng trọng tâm hình dung. Bởi vì nhất quyền hoàn toàn chính xác chính là có núi nặng như vậy. Bằng vào ngưng tụ cương chi lực, cộng thêm từ trường xoay tròn gia tốc, Joshua tại hư không không trở ngại lực tình huống dưới vung ra một kích này. Phảng phất như là một khỏa trăm vạn tính bằng tấn thiên thạch từ trên trời giáng xuống vậy khủng bố. Xung quanh một chiếc ác ma dung nham thuyền vẻn vẹn là bị dư ba quẹt vào, lập tức liền bị cự lực nghiền vỡ nát. Nhưng Saruka lại có thể thật sự đón lấy một kích này nương theo lấy cơ thể cấp tốc dị biến. Nguyên bản thân hình cao lớn cường tráng, có tới cao mấy chục mét trùng ma đại quân thân thể tức khắc liền chuyển đổi thành phảng phất viên cầu một loại chắc nịch kết cấu, dùng biến thành thô ngắn, lại không gì sánh được kiên cố cánh tay mạnh mẽ chặn Joshua quyền này. Sau đó, hình thể đột biến, thô ngắn cánh tay bất thình lình kéo duỗi thành thon dài mà bén nhọn bộ dáng. Phảng phất trường mâu một loại chiều lấy chiến sĩ đột phá mà đi. Phòng ngự hình thái, tiến công hình thái, tốc độ hình thái, tổng hợp hình thái, bằng vào đối với mình thân thể năng lượng cùng đối cái khác sinh mệnh bản chất nắm giữ. Saruka có thể tùy ý chính dị biến thân thể, đem hắn chuyển đổi thành thích hợp nhất trước mắt tình huống hình thái. Trùng nhân đại quân phòng ngự hình thái có thể ngăn trở Hắc Long Vương tiến công. Tiến công hình thái có thể công phá hư không cự thú hộ thuẫn. Tốc độ hình thái thậm chí có thể để cho như nhau am hiểu không gian ma pháp William cảm thấy to lớn. Áp lực có thể vốn nên coi là toàn năng năng lực, lại bị tiến công thủ đoạn đơn điệu không gì sánh được. Không phải vật lý trùng kích chính là nhiệt độ cao thiêu đốt Joshua đè ép đánh nhau. Chỉ có thể thỉnh thoảng phản kích một cái chớp mắt. Thật sự là sảng khoái a. Nhìn chăm chú Saruka đột phá mà đến cánh tay trường mâu, Joshua nắm chặt hữu quyền, không ai có thể thấy rõ tay của hắn đến tột cùng động không nhúc nhích. Nhưng nương theo lấy kinh khủng trọng lực chàng biến động, ở vào chiến sĩ phía trước Saruta tức khắc toàn bộ thân thể bay ngược mà ra. Vặn vẹo thân thể bị cuốn vào tới Hoàng Kim hạm đội cùng Bạch Long Vương trong khi giao chiến. Chúng vào mười mấy phát tâm có thể cụm pháo. Quá tuyệt vời, trận này hỗn chiến, chiến sĩ đánh rất thoải mái, rất dễ chịu, là do xua gần nhất như thế vài chục năm nay. Cảm giác vui sướng nhất vài ngày như vậy, bốn phương tám hướng đều là mạnh không thể tưởng tượng nổi. Đối thủ đều là có được không thể tưởng tượng lực lượng địch nhân. Hắc Long cái kia có thể đột phá giản tịnh vật chất phòng ngự âm năng lượng. Hư không cự thú có thể nhiễu loạn hắn chất lượng công kích cường đại trọng lực tràng. Bạch Long ngưng trệ thời không. Thậm chí phản ứng nhiệt hạch phản ứng đều có thể kết thúc lướt có thể xương giá. Hoàng Kim hạm đội liên thủ toàn diện mà cường đại. Cơ hồ không có sơ hở tâm có thể. Cùng với ác ma vượt qua thường thức. Chiến sĩ áp căn không biết làm sao làm được cấp tốc lâm tràng tiến hóa. Những này năng lực vô luận phóng tới chỗ nào, đều có thể xưng là cường đại, đủ để khiến bất luận kẻ nào đau đầu lo nghĩ, suy nghĩ làm sao đối phó. Tại chàng những tồn tại này nhóm, không hề nghi ngờ đều có một mình hủy diệt một trong đó tiểu hình văn minh chiến đấu đấu lực. Những cường giả này có thể đồng thời hội tụ vào một chỗ. Thật sự là một cái không lớn không nhỏ kỳ tích. May mắn, hắn cũng không kém. Hư không bên trong, Joshua thật sâu thở hắt ra. Đem thể nội dung hạch tâm lò luyện sinh ra nhiệt độ cao khí thải phun ra. Tạo thành một đầu cao tới mấy trăm vạn độ màu đỏ cuồng phong. Hắn giãn ra hai tay. Làm cương thiết cự thần hư ảnh ở sau lưng xuất hiện như vậy một cái chớp mắt. Sở dĩ không triển lộ ra cương thiết cự nhân hình thái là bởi vì Joshua biết tại loại chiến trường này bên trên hình thể càng lớn liền càng dễ dàng bị nhằm vào, liền giống với bên cạnh lớn đến sơn mạch đều không cách nào so sánh hư không cự thú, trừ nó bên ngoài bảy vị truyền kỳ cấp chí ít có thường phân nửa công kích là hướng về phía nó đi. Mà không sử dụng hình thái chiến đấu kỳ thật cũng không thể nào ảnh hưởng do xua lực lượng phát huy. Nhiều nhất là không có cách nào đối phó những cái kia cỡ lớn sinh vật. Chỉ có thể cùng hình thể bình thường địch nhân chiến đấu. Tỷ như nói, vị này trùng ma đại quân, lúc này trùng ma đại quân Saruka, đều nhanh muốn bị chiến sĩ nhằm vào tới thổ huyết nó đã cùng do xua ngươi vụn vặt lẻ tẻ chiến đấu. Vài ngày, mặc dù nói trong hư không vô pháp phán đoán thời gian, nhưng tới bọn chúng tình trạng này, thể cảm giác thời gian chuẩn xác trình độ thậm chí không thua gì đồng hồ nguyên tử. Có thể tinh tế tới vi miểu một lần, bị nhằm vào đến trình độ này, cho dù nó là truyền kỳ ác ma đại quân, cũng sắp duy trì không được, do lực lượng không hề giống là Banier như vậy phức tạp hay thay đổi. Rực rỡ màu sắc, cũng không giống là William thần bí như vậy khó lường. Vô pháp phỏng đoán, lại càng không cần phải nói Chiano cùng Bona âm năng lượng cùng băng xương lực. Hắn xem như truyền kỳ, chỗ đặc thù tựa hồ chỉ có phổ thông khí lực đủ lớn. Thân thể đủ cứng, năng lượng đủ nhiều, thể trọng đủ nặng, nhưng chính là như thế thật đơn giản mấy loại lực lượng. Quả thực là đem trùng ma đại quân tiến hóa năng lực áp bách tới cực hạn kia là siêu việt tiến hóa. Lực lượng, thâm uyên hải uyên giới ma long thân thể tại ngàn vạn loại sinh vật bên trong có thể tính đến. Bên trên trí cường, nhưng đối mặt do xua đấm thẳng lại là đứt gân gãy xương vận mệnh. Nào đó giới thần huyết ma trùng giáp xác đủ để ngăn chặn mặt trời thiêu đốt cùng áp lực. Nhưng loại này phòng ngự tại chiến sĩ lò luyện chi lực trước mặt chỉ có thể nhiều cản hai quyền. Tại loại này áp lực dưới, Saruka cơ hồ xem như lâm trận đột phá, đưa nó đã từng thôn phệ qua phần đông sinh vật ưu điểm dung hội ở một lò. Lúc này mới đạt được cùng do xua chính diện tác chiến mà không tan tác tiền vốn. Đây cũng không có nghĩa là Saruka so do xua yếu, chỉ có thể nói là tương tính không tốt. Vô luận để vị này trùng ma đại quân cùng tại tràng bất cứ người nào chiến đấu, nó cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Chỉ là đối mặt do xua đơn thuần mà cường đại cơ sở thân thể tố chất, nó hay thay đổi hình thái chiến đấu đã mất đi ý nghĩa. Chỉ thế thôi, đáng chết, nhân loại làm sao lại như thế khắc chế ta. Thật vất vả theo hư không cự thú cùng hoàng kim hạm đội chiến đấu bên trong thoát ly. Trùng ma đại quân căm tức sắp bạo tạc, Saruka xem như ác ma đại quân, lúc nào như thế biệt khuất qua. Nhưng đối mặt lực lượng cương chính giản dị, áp căn không có bất kỳ cái gì sơ hở để nó nhìn ra lợi dụng do xua. Saruka là thật không có biện pháp gì tốt, trừ phi nó viện quân, đệ nhị quân đoàn cùng nhãn ma đại quân Him mau chóng chạy đến. Hai vị ác ma quân vương liên thủ, nó liền có lòng tin giết chết do xua. Có lẽ là quá chiến đấu kịch liệt, để tất cả truyền kỳ cường giả đều muốn chú ý lực đặt ở trên người của đối phương. Tịnh không có người chú ý tới, xung quanh trong hư không, đại ma triều mang đến quang huy đang trở nên tối tăm. Thế giới lấp lóe tinh thần chi quang cũng dần dần ảm đạm. Liền ngay cả hỗn loạn mông lung thời không loạn lưu, cũng bắt đầu trở nên mông lung, phảng phất bị trùm lên một tầng mê vụ. Mà liền trước mặt mọi người người rốt cục phát giác được điểm này trong nháy mắt. Nương theo lấy đột nhiên xuất hiện âm lãnh cùng âm ảnh. Vũ khí màu đen trong hư không cấp tốc lan tràn. Băng hàn không gì sánh được khí tức khuếch tán. Thoáng qua ở giữa, tại trang tất cả truyền kỳ cường giả, siêu phàm hạm đội cùng với hư không cự thú, thậm chí cả toàn bộ Colonos thế giới, đều bị một đoàn không biết theo gì mà đến to lớn hắc ám vân sương mù bao vây. Nuốt vào trong bụng, hắc ám chính là như thế, ẩn núp tại dưới ánh sáng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.